tối cường thần thoại đế hoàng, chương 276, thông tý viên hầu, góc truyện audio.com. Không đến 2 ngày, quân Thanh công tử liền chinh phục tất cả các thế lực trong Thủ Sát thành, làm cho tất cả mọi người xôn xao, tin tức càng là hướng những thành trì khác truyền đi. Cứ như vậy, quân Thanh công tử tên liền bắt đầu ở vô chủ chi địa truyền ra, tiến vào trong mắt của không ít thế lực. Khi Tần Quân đem thủ hạ của Du Phượng Hoàng cùng Đan Minh Tử phân bố đến thành quan cùng các khu vực đường phố về sau, hệ thống nhắc nhở âm liền thuận lợi vang lên. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thống trị Thủ Sát thành, thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, cũng chọc giận Tứ Thần Tông, cũng không tệ lắm, tuy rằng chỉ có một lần thần ma triệu hoán, về phần chọc giận Tứ Thần Tông, Tần Quân tuyệt không để ý. Vô chủ chi địa khoảng cách với Đại Tần Vương quốc quá xa, coi như thân phận của hắn bại lộ cũng không sợ. Mà lại nói Tứ Thần Tông trong mắt hắn tính không được cái gì, Đại Tần Vương quốc bây giờ đã có thực lực cùng Hoàng Triều xoay cổ tay, diệt Tứ Thần Tông có lẽ có độ khó, nhưng tuyệt không phải là không có khả năng. Xếp bằng ở dưới cây Tần Quân một bên nạp khí, một bên ở trong lòng đối với hệ thống nói ra. Hệ thống, ta giúp ngươi thu thập giác tỉnh thạch, có phải hay không hẳn là nên khen thưởng ta? Sở dĩ chọc giận Tứ Thần Tông cuối cùng còn không phải là bởi vì giác tỉnh thạch sao, cho nên Tần Quân mới hướng hệ thống cò kè mặc cả. Đi qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, hệ thống liền hỏi. Chủ ký sinh muốn cái gì? Cho may mắn của ta tăng thêm mà thôi, ta hiện tại liền muốn ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân cười hắc hắc, cười đến mức vô sỉ như vậy. Sở dĩ có cường chế nhiệm vụ còn không phải là bởi vì hệ thống phá lệ cho hắn triệu hoán cường giả chân tiên cảnh trở lên hay sao? Hệ thống không có trả lời, để Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, bản thân hắn cũng không có hy vọng bao lớn. Có thể, đại khái trầm mặc 10 giây về sau, hệ thống vậy mà đáp ứng, để Tần Quân mừng rỡ. Đinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân không khỏi mong đợi, hy vọng triệu hoán đến một tên cường giả chân tiên cảnh trở lên. Tuy nhiên dựa theo thông lệ dĩ vãng, thần ma hắn nghĩ cũng sẽ không được triệu hoán đến. Tỷ như Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần, Như Lai Phật Tổ, Tam Thanh Đạo Tổ, không biết năm nào tháng nào mới có thể triệu hoán đến được. Thần ma triệu hoán ra cho tới bây giờ cơ hồ đều là các bản thần thoại cố sự phối hợp diễn, ngẫm lại thật làm cho lòng người đen. Đậu đen rau muống thì đậu đen rau muống, Tần Quân đối với Lôi Chấn Tử mấy người thần ma vẫn là rất hài lòng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến thông tý viên hầu Viên Hồng, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa. Nằm rãnh, thông tý viên hầu, Tần Quân con mắt lập tức mở ra, tứ đại thần hầu rốt cục bị hắn triệu hoán đến một vị. Linh Minh Thạch Hầu thông biến hóa tức thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, biết nhân sự, thiện xuất nhập tỷ tử duyên sinh. Thông tý viên hầu cầm nhật nguyệt, xúc thiên sơn, biển hiêu cữu, càn khôn ma lộng. Lục nhĩ mi hầu thiện linh âm, có thể sát lý, biết trước sau, vạn vật giai minh. Trong đó tiếng tăm lừng lẫy Tề Thiên Đại Thánh chính là Linh Minh Thạch Hầu, tuy rằng bên trong nguyên tác Tây Du Ký cũng không có đề cập qua Tôn Ngộ Không là Linh Minh Thạch Hầu, nhưng theo thần thoại diễn biến, hậu thế đều đem Tôn Ngộ Không. Góc truyện audio.com, xem như Linh Minh Thạch Hầu. Lục nhĩ mi hầu thì càng ghê gớm, nghe trộm tam giới, cùng Tôn Ngộ Không bất phân thắng bại, thậm chí có thể lừa bịp đại năng, để Quan Âm Bồ Tát, Địa Tàng Vương, Thác Tháp Lý Thiên Vương mấy người phân không ra thật giả Mỹ Hầu Vương. Bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa Viên Hồng là thông tý viên hầu sao? Tần Quân phấn khởi trong lòng hỏi. Viên Hồng chính là Bạch Viên tu luyện thành yêu, cũng là đứng đầu Mai Sơn Thất Thánh, Dương Tiễn đều không làm gì được hắn, cuối cùng chết bởi Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp đạo nhân. Đương nhiên Viên Hồng khẳng định không sánh bằng Dương Tiễn thời kỳ Tây Du Ký, dù sao Thương Chu cùng Đường Triều chênh lệch hơn 2.000 năm. Thần thoại phiên bản có rất nhiều, hệ thống nơi này thông tý Viên Hầu chính là Viên Hồng, mặt khác Tôn Ngộ Không thiết lập cũng là Linh Minh Thạch Hầu, một trong tứ đại thần hầu. Hệ thống trả lời nói, Tần Quân cũng không xoắn suýt, trời đất bao la hệ thống lớn nhất. Dù sao thông tý Viên Hầu càng mạnh càng tốt, mau đem Viên Hồng thuộc tính liệt biểu điều ra đến. Tần Quân vội vã không nhịn nổi nói, hận không thể thơm hệ thống một cái. Viên Hồng thế nhưng là tồn tại phía trên Lôi Chấn Tử. Viên Hồng, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, chủng tộc, thông tý viên hầu, tu vi, kim tiên cảnh cửu tầng, công pháp, cửu chuyển luyện thể công, pháp bảo, tấn thiết côn, thần thông, bát cửu huyền công, bất tử chi thân, độ trung thành, 95, mắc chỉ số 100, nổ tung A, kim tiên cảnh cửu tầng. Tần Quân hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, Viên Hồng bát cửu huyền công lại thêm thất thập nhị biến, không sai, cùng Tôn Ngộ Không, đều dùng côn tử, đều biết 72 biến, Viên Hồng chính là bất tử chi thân, Tôn Ngộ Không chính là kim cương bất hoại thể, hai con khỉ này quả thực là một cái mô bản. Thậm chí có người từng nói Tôn Ngộ Không chính là Viên Hồng chuyển thế, tuy nhiên sau khi nghe hệ thống giải thích Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng hẳn không có liên hệ trực tiếp. Mẹ nó, có Viên Hồng tại, ta muốn đánh bạo Nam Vực a. Tần Quân phấn khởi không thôi, Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng liên thủ, hắn còn sợ mẹ nó Thâm Uyên Môn sao? Trực tiếp mạnh mẽ xông tới Thâm Uyên Môn tổng bộ, căn bản không cần mưu kế. Tần Quân kích động đến mức không cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng đem tứ đại thần hầu tập hợp đủ là khái niệm gì, hình ảnh quá đẹp, vô pháp tưởng tượng a. Đúng lúc này, Liêu Bá Ôn đi vào đình viện, chủ công, ta đã nghĩ kỹ một đầu đối sách chui vào Thâm Uyên Môn. Liêu Bá Ôn đi đến trước mặt Tần Quân chắp tay cười nói, Tần Quân chiêu hiền đại sĩ, thủ hạ cường giả đủ nhiều, có thể làm cho hắn phát huy đầy đủ tài năng của mình, cho nên hắn độ trung thành cũng một mực bành trướng, đoán chừng không được bao lâu liền mắc chỉ số biến thành tử trung. Không cần, Tần Quân cố nén kích động khoát tay nói, để Liêu Bá Ôn không khỏi sừng sốt. Chỉ gặp Tần Quân nắm chặt song quyền cười lạnh nói, chúng ta đã không cần đối sách, đến lúc đó tìm tới Thâm Uyên Môn phân đà bí mật, chúng ta dịch chuyển đến Thâm Uyên Môn tổng bộ liền trực tiếp khai chiến, đem Thâm Uyên Môn đánh nổ. Chủ công, chúng ta cũng không thể xúc động a. Liêu Bá Ôn vội vàng khuyên nhủ, tuy rằng Lôi Chấn Tử từng đánh lui Thâm Uyên Môn trưởng lão, nhưng hắn từng nói thẳng qua mình không phải là đối thủ của môn chủ Thâm Uyên Môn. Tần Quân mang theo ẩn ý nói, Bá Ôn yên tâm, góc chuyện audio.com, đi ta làm như vậy khẳng định là có lực lượng đến chống đỡ. Chúng ta chỉ cần chậm đợi tin tức Thâm Uyên Môn phân đà đến cửa. Liêu Bá Ôn nhíu mày, hắn chợt nhớ tới Thái Bạch Kim Tinh bọn người từng đề cập qua kinh lịch dĩ vãng, tựa hồ minh bạch cái gì đó, trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ kích động. Cái kia thuộc hạ sẽ không quấy rầy chủ công luyện công nữa. Liêu Bá Ôn thông minh không có hỏi nhiều, sau khi hành lễ liền quay người rời đi. Tần Quân thì bắt đầu chờ mong Viên Hồng khi nào xuất hiện. Đây chính là một phiên bản khác của Tôn Ngộ Không a, không có một người hoa hạ nào không phải là fan của Hầu ca. Tiếp tục luyện công, sớm ngày đột phá hóa hư cảnh. Tần Quân nỗ lực dứt bỏ tạp niệm, ngồi xếp bằng trên mặt đất tiếp tục luyện công. Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, hắn vận dụng đến đã nhàn chín, tuy nhiên đại bộ phận thời điểm đều không cần sử xuất ra 36 biến. Tử Hồng Lôi Pháp cũng sắp đột phá đệ ngũ tầng, thiên phẩm công pháp khiến cho linh lực của hắn số lượng cùng chất lượng đều siêu việt đại bộ phận tu sĩ đồng giai, Bất Diệt Thánh Thể còn đứng ở đệ tam tầng Kim Cương Bất Hoại, đương nhiên Kim Cương Bất Hoại của hắn không thể nào sánh bằng Kim Cương Bất Hoại thể của Tôn Ngộ Không, chỉ có thể gánh vác công kích của pháp khí, nếu là đối phương dùng pháp bảo, hắn dùng thân thể ngạnh kháng quả thực là tìm chết. Pháp bảo thần thông, thiên phẩm công pháp, thượng cổ công pháp, tôi luyện thể. Chỉ là dựa vào những thứ này, Tần Quân liền không cần tu tập pháp thuật, hắn thậm chí có loại cảm giác mình có thể cùng cường giả mới vào hóa hư cảnh đại chiến một trận, đáng tiếc một mực không có cơ hội nghiệm chứng. Đế Hoàng phiền não a, cách chương.